Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 54, Lâm Uyển Tình, người trả tiền. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình cũng không kém, tuy rằng vừa không có nam nhân, nhưng chính mình có nghiêm chỉnh công tác, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, chính mình có văn hóa, không phải dựa vào nam nhân thố ti hoa mình mới là chân chính có thể đỉnh nửa bầu trời phụ nữ. Không phải loại này chỉ có thể dựa vào nam nhân cách nam nhân liền muốn đói chết nữ nhân. Nàng nhanh chóng làm xong tâm lý xây dựng, sắc mặt liền càng thêm bình tĩnh ung dung. Tô Diệp, ta là Lâm Uyển Tình, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp đâu. Lâm Tô Diệp cố ý nói, rượu gì những bánh lớn, các ngươi mang theo sao, cho ta xem, ta cả ngày ở nhà ngốc, cái gì đều chưa thấy qua. Lâm Uyển Tình, Lâm Uyển Lệ, đến. Đến, người chi lăng đứng lên, Lâm Tô Diệp không chút nào che giấu đi hai người bọn họ tay không thượng nhìn sang, lưỡng keo kiệt, từ xa chạy tới xem thân thích, một chút lễ vật đều không mang. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Lệ một chút, người khuyến khích. Lâm Uyển Lệ ánh mắt đáp lễ, không phải ta, mới là lạ, chính là ta, ha ha. Lâm Tô Diệp cảm giác Lâm Uyển Lệ tinh thần có chút không quá bình thường, mà Lâm Uyển Tình cũng có chút. Nói không nên lời kỳ quái, nhiều năm như vậy nàng về quê số lần còn chưa đủ một cái bàn tay, càng không xem qua chính mình, như thế nào hôm nay đột nhiên đến chính mình ra. Ai nha, nàng nam nhân vừa không có, nàng không phải là đến cho chính mình xui đi. Lâm Tô Diệp vẫn còn có chút mê tín, nhịn không được trong lòng phi phi hai tiếng, may mắn nhường bà ôm toa toa ra đi, nếu không lời nói còn phải tìm nhị nãi nãi đến lặng lẽ là một chút sự tình. Lâm Uyển Tình từ trong túi tiền lấy ra 3 khối tiền đến, phi thường hào phóng đặt lên bàn. Lần đầu tiên đến cửa, cũng không mang lễ vật, 3 khối tiền tiểu tiểu ý tứ, liền cho 3 cái hài tử mua đường ăn. Lâm Tô Diệp cảm thấy cười lạnh, ngươi lấy nhà ta tiền trang hào phóng. Xem cho ngươi năng lực, nàng lập tức làm ra một bộ thấy tiền sáng mắt dáng vẻ, đem 3 khối tiền cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, hai mắt tỏa ánh sáng. Nha, Đường tỷ. Các ngươi người trong thành thật có tiền. Nàng nghiêng đầu đánh giá Lâm Uyển Tình, người này không xuyên quân trang mà là kiện so sánh quý vải vân nghiêng áo choàng ngắn cùng quần, bên trong mặc kiện quân đội phát áo lót, tóc còn có chút nóng ngọn tóc nhi, trên cổ tay đeo một khối đồng hồ, xem lên đến liền rất quý. Đặc biệt nương, có tiền mua đồng hồ không có tiền đưa ta. Nàng lại cúi đầu đánh giá, Lâm Uyển Tình chân mang một đôi giày da đen, khóa mang, mặc tuyết trắng tất. Cả người liền rất chú ý, nam nhân ngươi vừa không có, ngươi cũng không thấy tiểu tụy không thấy bi thương, xuyên khéo léo thể diện mặt chạy nhà ta đến, liền rất ha ha. Lâm Uyển Tình dịu dàng đạo, người đại nương thân thể không tốt, ta cố ý trở về nhìn xem, vừa lúc Uyển Lệ hai người có chút việc nhi, liền ở hai ngày giúp hắn một chút nhóm. Ngày mai sẽ phải trở về, Uyển Lệ nói thuận tiện liền đến nhìn xem muội muội. Lâm Tô Diệp lập tức hỏi. Uyển Lệ các ngươi chuyện gì? Lâm Uyển Lệ bĩu môi, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nói ra. Đậu Nga ta sửa lại án sai, không phải ta không thể sinh, là thắng lợi không thể sinh. Lâm Uyển Tình cho nàng chống lưng, cùng đi cho Liên gia tạo áp lực, buộc thắng lợi cùng đi kiểm tra, mấy ngày sau đi ra kết quả chứng minh là thắng lợi không được. Lâm Tô Diệp la lớn, người ly hôn đây, Lâm Uyển Lệ mặt nhất thời đỏ, ghét bỏ đạo. Người nói nhỏ chút, sợ người không nghe được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ly hôn, hắn trước tưởng ly hôn, vừa thấy là mình không thể sinh ra được xin ta không cần ly hôn. Hắn sợ ta khắp nơi tuyên dương hắn không thể sinh, nhìn hắn dám, Lâm Tô Diệp có chút không biết nói gì, đây là cái gì đầu óc? Vậy mà là nghĩ như vậy, nam nhân đối với ngươi không tốt, còn ầm ĩ ly hôn, hiện tại hắn không thể sinh. Liền xin ngươi đừng ly hôn. Ngươi còn không đạp hắn. Lại nghĩ một chút. À, hòa là chính mình điểm. Chính mình nhượng nhân ra hai người tranh đấu. Nàng lại bình hòa. Không hề đơn thuần sinh khí thắng lợi cây lưu manh. Nàng liền bắt đầu nịnh hót Lâm Uyển Tình. Nàng nhìn ra. Lâm Uyển Tình ở chính mình trước mặt ngồi dậy thẳng tắp. Có chút giơ lên cằm. Cúi suy nghĩ ra xem người. Khóe miệng còn có chút mím môi. Một bộ cao ngạo nữ cán bộ phái đoàn. Hiển nhiên là khinh thường chính mình, là đến chuyện cười chính mình. Nam nhân ngươi vừa không có, ngươi không ở nhà ngốc, lại chạy đến lắc lư, còn đến thứ nhất thân cận đối tượng trong nhà quan sát, đến Nhân gia tức phụ trước mặt khoe khoang, ngươi có bị bệnh không? Còn không nhẹ, nghĩ đến Lâm Uyển Tình nợ nhà mình hào chút tiền, Lâm Tô Diệp liền ngực nóng lên. Lại nghĩ một chút trong mộng Lâm Uyển Tình xúi dục Tiết lão bà mụ, đối đại quân mắt lạnh, cho tiểu lĩnh tẩy não, nàng liền ngực nổi lên một cây đuốc. Này đem hỏa, hận không thể đem Lâm Uyển Tình thiêu chết ở trong này. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, người vẫn là phải bình tĩnh. Nàng liền bắt đầu phủng sát Lâm Uyển Tình, tìm cách nhi khen, nói tới nói lui đều là hâm mộ, nàng nhìn Lâm Uyển Tình đồng hồ. Ai nha, Đường tỷ, các ngươi ra điều kiện thật tốt, này đồng hồ thật tốt mấy trăm đi. Lâm Uyển Tình nhạt tiếng đạo, không biết đâu, Thành Hâm mua cho ta. Nàng lấy khoan dung xem kỹ đánh giá trong phòng bài trí, ngược lại là so Lâm Uyển Lệ ra sạch sẽ được nhiều. Lâm Tô Diệp cảm thấy cười lạnh, tỷ phu hoàn hảo đi. Lâm Uyển Lệ vừa muốn nói, Lâm Uyển Tình tay ở bên dưới đánh nàng một chút. Lâm Uyển Lệ liền câm miệng, biết Lâm Uyển Tình là không nghĩ ở Lâm Tô Diệp trước mặt hạ giá. Lâm Uyển Tình, hảo đâu, nàng theo bản năng không nghĩ ở Lâm Tô Diệp trước mặt nói mình nam nhân không có. Lâm Tô Diệp đôi mắt đều muốn trợn tròn, hảo đâu. Hảo ngươi quỷ a, nàng tự nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại cười lấy lòng. Đường tỷ ngươi thật hạnh phúc. Ngươi từ nhỏ liền ở tỉnh thành theo đại quân quan ở tại quân khu đại viện, một bước lên trời, còn đang ở đó đến trường. Ta cùng Uyển Lệ liền không như vậy cái phúc khí, ta liền lên 3 ngày học, Uyển Lệ liền lên không đến 3 năm, ngươi thượng cao trung đi. Lâm Uyển Tình là sơ trung, nhưng là nàng gật gật đầu. Nàng tại sao tới muốn Lâm Tô Diệp ra, chính nàng trước không nghĩ đến, là Lâm Uyển Lệ khuyến khích nàng. Lâm Uyển Lệ biết nàng cùng Tiết Minh Dực tướng qua thân về sau, nói tới nói lui liền không ít sách Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực như thế nào, Lâm Tô Diệp ở nhà như thế nào lười, như thế nào ngốc, như thế nào không làm việc, như thế nào. Lâm Uyển Tình liền có một loại nói không nên lời tư vị, không phải ghen tị hâm mộ, nói không ra, chính là như nghẹn ở cổ họng, không thể đi lên nguy hiểm cảm giác. Nàng tự nghiêm túc, không phải ghen tị Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp không có gì đáng giá nàng ghen tị. Lâm Tô Diệp tuy rằng lớn mỹ, lại không có túi da không có linh hồn, thô bỉ bạc nhược, giống như cùng không có nội hàm bình hoa. Tiết Minh Dực sẽ không thích nữ nhân như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong lòng chua liu liu, vì Tiết Minh Dực không đáng, hắn xứng với tốt hơn nữ nhân. Nàng xem Lâm Tô Diệp còn đang ở đó lải nhải nói một ít hâm mộ nàng trong thành sinh hoạt lời nói. Liền đánh gãy nàng. Muội muội, ngươi vì sao không theo quân? Lâm Tô Diệp lập tức nói. Kìa không thể, ta này căn phòng lớn như thế tốt. Ta được luyến tiếc, ta phải canh chừng đâu. Lâm Uyển Tình nhíu mày, trong ánh mắt không thể che giấu bộc lộ vẻ khinh bỉ. Thật là cái nông cạn, hư vinh lại ánh mắt thiển cận nữ nhân. Lâm Tô Diệp liền bắt đầu nói phòng này như thế nào che, như thế nào vất vả. Nói, không biết nơi nào xúc động tiếng lòng. Nàng đột nhiên liền xoạch xoạch bắt đầu rơi nước mắt. Lâm Uyển Tình giật mình, đây là thế nào? Mới vừa rồi còn cười đến hào hào, như thế nào đột nhiên sẽ khóc thương? A, đây là xúc động tâm sự bắt đầu lộ ra nguyên hình a. Trước còn tưởng khoe khoang chính mình trôi qua không sai, bây giờ nhìn dáng vẻ không thế nào tích. Lâm Uyển Lệ lại từ Lâm Tô Diệp nước mắt trong người được cái gì kích động lòng người thông tin, nắm nắm tay nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp, chi lăng đứng lên. Ngươi chi lăng đứng lên. Lâm Tô Diệp một bên gạt lệ, một bên thút tha thút thít. Ô, các ngươi ở trong thành trôi qua thật tốt, chúng ta ở nông thôn. Cũng không có điện, cả ngày đèn dầu hỏa, ta thiêu thùa may vá làm đến nửa đêm, đôi mắt đều muốn ngủ. Chúng ta còn chưa có thủy, đều được đi nấu nước. Ta có một lần đại mùa đông thiếu chút nữa bị thùng nước lôi kéo rơi trong giếng đi chết đuối. Ô, chúng ta cực kỳ mệt mỏi. Mỗi ngày ăn thô lương, quanh năm suốt tháng ăn không hết tam hồi thịt. Ô, vì diễn được rất thật, nàng đứng dậy đi đem cơm cái rổ bưng vào đến, bột mì đều ăn sạch, chỉ còn lại thô lương làm. Mấy cái hắc nâu bánh bột tử ở cơm cái rổ trong, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Lâm Uyển Tình nghĩ lại chính mình ở quân đội ăn bánh bao trắng, bọc lớn tử, lập tức liền vọt lên tràn đầy cảm giác về sự ưu việt cùng cảm giác tự hào. Nàng thanh âm càng phát ôn nhu, biểu tình càng phát lương thiện. Muội muội, đây cũng là không có biện pháp chuyện, đợi về sau tùy quân. Lâm Tô Diệp đột nhiên liền hỏng mất, đem cơm cái rổ một ném, khóc nói. Tùy quân, tùy cái gì quân a? Ta bà vớt không đi, lại không chịu nhường ta đi. Nàng còn khắp nơi làm khó dễ ta, đối ta không tốt. Ta ngồi nguyệt từ cũng không cho ta ăn hảo, ta tiền trận. Ô, gãy chân, cũng không ai hầu hạ. Nàng giơ lên hai mắt đẫm lệ, đối Lâm Huyền Lệ liền bắt đầu khóc. Huyền Lệ a, ngươi thấy được, ta được đáng thương, có phải không? Gãy chân cũng không ai hầu hạ. Lâm Huyền Lệ xem Lâm Tô Diệp khóc đến lê hoa đái vũ, đó là thật đẹp, mỹ phải làm cho nàng đều quên muốn làm cái gì tới, liền gật gật đầu. Đối, ta vẫn cùng ngươi cùng đi cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại mắng hắn, khiến hắn cho ngươi hợp thành tiền đến, kết quả chính ngươi nhát gan, không dám mắng, còn không lấy tiền. Lâm Huyền Tình hơi hơi nhíu mày, nàng gọi điện thoại mắng Tiết Minh Dực, nàng dám, Tiết Minh Dực nhường nàng mắng, nàng đòi tiền. Trách không được Tiết Minh Dực dự chi tiền lương về nhà đông. Nàng cúi đầu xem Lâm Tô Diệp chân, thường cần động cốt 100 thiên, muội muội đây là hảo. Lâm Tô Diệp rút thút tha thút thít đáp, hảo cái gì nha, mỗi ngày ở nhà nuôi đông, này không phải nhàn cực kỳ, liền vẽ tranh. Nàng bắt đầu cho các nàng khoe khoang chính mình họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi xem ta họa thật tốt không, có phải hay không khá tốt? Thôn chúng ta trong người đều nói ta về sau sẽ trở thành đại họa sĩ, đều muốn ta họa đi treo, các ngươi cũng mua một bức đi. Lâm Huyền Lệ, nàng không biết xấu hổ, nàng thật sự dám không biết xấu hổ. Lâm Huyền Tình, nàng như vậy bình tĩnh người đều muốn nổ lên, này không học thức thôn quê phụ nữ là thật sự đáng sợ, nàng nơi nào đến tự tin, lại dám làm cho người ta mua nàng họa. Tranh này cái gì, kia một đống phân hoàng là cái gì? Cái này cỏ đuôi chó ngược lại là vẫn được, nhưng là ai muốn mua cỏ đuôi chó? Thấy các nàng ai cũng không bỏ tiền mua, Lâm Tô Diệp liền bắt đầu học từ mình đại cô tỷ bán thảm. Đường tỷ a, Huyền Lệ a, ta quá khó khăn. Nhà chúng ta tiền đều bị ta bà tiếp tục, một điểm cũng không cho ta nha. Bên ngoài Tiết lão bà mụ mang theo toa toa đi chơi, lại không yên lòng Lâm Huyền Lệ sợ nàng khuyến khích Lâm Tô Diệp làm yêu thiêu thân. Liền mang theo toa toa lặng lẽ trở về trốn tường viện ngoại nghe lén. Kết quả vừa lúc nghe được câu này tiền đều bị ta bà tiếp tục. Tiết lão bà mụ, ngươi có thể thượng thiên, ngươi hộ trang gãy chân, ngươi còn có thể diễn kịch. Ngươi như thế hội diễn, ngươi tại sao không đi cho Mai Lan Phương làm đồ đệ? Kết quả mặt sau còn có nhường nàng càng ngã xuống ba chuyện đâu. Trong phòng Lâm Tô Diệp khóc đến mức không kịp thở, một bên gạt lệ một bên lên án bà. Lập tức cầm lấy Lâm Huyền Tình tay. Đường tỷ a, ngươi xem chúng ta ra như thế gian nan, như thế đáng thương, ngươi có phải hay không hẳn là đem tiền trả lại cho chúng ta nha. Hôm nay ngươi không còn tiền, ngươi đừng nghĩ hoàn chỉnh cái rời đi a. Cách chương.